Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiều Du cận thân một phút này, trận chiến này kỳ thật đã không còn lo lắng, trừ phi so với Kiều Du đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Bằng không một khi bị Kiều Du cận thân cơ bản đều có kết quả mộ phần cỏ cao 3 mét. Thế nào, bây giờ có thể nói chưa? Hay là ngươi còn muốn ăn thêm hai quyền của ta? Kiều Du chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt phân thân, lộ ra nụ cười hiền lành. Dưới trọng quyền của Kiều Du, phân thân máy móc nữ hoàng rốt cục nhận rõ hiện thực. Nàng cố nuốt dầu máy đang trào lên cổ họng xuống. Ta biết chỗ có thể giúp nàng khôi phục, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Sau khi ta nói cho ngươi biết phải buông tha ta. Yên tâm đi, Kiều Du vẻ mặt kiêu ngạo. Chúng ta con trai đều là đáng yêu, không thể nào lừa ngươi. Lại nói, ai mà không biết danh tiếng hứa một lời thiên kim của ta. Kiều Du này chứ, không được, ta không tin ngươi, trừ phi ngươi phát lời thề độc ác nhất. Phân thân lắc đầu, Kiều Du lật mắt khinh bỉ, giơ bốn ngón tay đặt ở vị trí huyệt thái dương. Ta Kiều Du nhìn trời phát bốn. Không đúng, thề, nếu ta lừa gạt phân thân máy móc nữ hoàng, hoặc đợi chút nữa tiếp tục ra tay với nàng, ta liền lập tức ngắn đi 10 cm. Thế nào, đủ ác độc chưa? Lúc này sắc mặt phân thân máy móc nữ hoàng mới dễ nhìn hơn một chút. Nàng tìm tòi ký ức bản thể lưu lại cho nàng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể xây xong bản thể không ở chỗ này. Bản thể nàng chế tạo cực kỳ phức tạp, ngươi phải tìm tới kỹ sư công trình máy móc cấp cao nhất vũ trụ thứ ba mới được. Vũ trụ thứ ba? Vũ trụ thứ ba là cái gì? Kiều Du nghe mà nhíu mày, hắn nhớ trước đó đã nghe Đạt Nã Đô Tư nói gì đó về việc máy móc nữ hoàng đến từ vũ trụ thứ ba. Ngao, phân thân dùng tay nhỏ chống má, lộ ra vẻ hồn nhiên, quên mất ngươi nghe không hiểu cái này. Ngươi đến phó bản cấp C thành mê máy móc là có thể tìm được kỹ sư công trình máy móc. Về phần vũ trụ thứ ba, đó là nơi bản thể được chế tạo ra. À, thì ra như thế, Kiều Du gật đầu, còn gì khác không? Không có, chuyện khác ta cũng không rõ lắm, ký ức của ta cũng không hoàn chỉnh, ngươi có thể đi hỏi bản thể. Phân thân máy móc nữ hoàng lắc đầu, tốt rồi, Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, hai tay nắm chặt trúc long yển nguyệt đao đứng lên, đã không còn gì khác ta liền đưa ngươi trở về lò tái tạo. Sắc mặt phân thân máy móc nữ hoàng đại biến. Nhưng Kiều Du căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Bạo kích, 3090. Trúc Long Yển Nguyệt đao bất ngờ chém xuống, chém ngang lưng phân thân máy móc nữ hoàng. Ngươi không phải nói sẽ buông tha ta sao? Ngươi còn phát lời thề độc. Ngươi người này nói chuyện không giữ lời. Ngươi chờ gặp báo ứng đi. Phân thân máy móc nữ hoàng gào thét, khắp khuôn mặt là oán độc và vẻ khó tin. Nàng căn bản không ngờ Kiều Du lại đột nhiên ra tay cho nàng một đao. Trên đời làm sao lại có loại người mặt dày vô sỉ này? À, ngươi nói cái lời thề độc kia à? Kiều Du ngượng ngùng cười cười, nói đến cái này ta còn phải cảm ơn ngươi, ngắn đi 10 cm vừa đúng ý ta đấy, mỗi ngày quấn ở trên lưng thật là quá phiền toái. Chương 329, Kiếm Tẩu Thiên Phong, đội ngũ phái cực đoan mai phục xuyên khô trà. Phân thân máy móc nữ hoàng trực tiếp ngây người, cái này nói cái gì hổ lang chi từ, cái này thật sự có thể nói ra sao? Mang theo oán niệm vô tận đối với Kiều Du, nàng chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Nếu không phải nàng là cơ giới thể, oán khí cao thấp thế này đến biến thành quỷ vương tìm Kiều Du lấy mạng. Kiều Du hoàn toàn không quan tâm, chỉ là 10 cm đối với hắn mà nói hoàn toàn là trò trẻ con. Lại nói, hắn chỉ thề không ra tay với phân thân, hắn có ra tay đâu, hắn ra là đau mà. Phân thân này muốn thay thế bản thể máy móc nữ hoàng. Sớm muộn cũng là tai họa, giải quyết sớm một chút thì sớm an toàn. Chúng ta dân chúng à, hôm nay thật là vui qua đi. Kiều Du huýt sáo rời khỏi phó bản quốc gia máy móc. Trong lòng cũng đang yên lặng tính toán, thành mê máy móc là phó bản cấp C, ít nhất cũng phải vài ngày. Mà trận đấu tấn cấp giải thi đấu chiến đấu ngày kia sẽ bắt đầu. Về thời gian là khẳng định không kịp, huống hồ với thực lực hiện tại của hắn, muốn càn quét phó bản cấp C vẫn có chút miễn cưỡng. Khác không nói, cứ lấy ví dụ phó bản cấp C rừng rậm hắc ám. Hắn đối phó nhện hắc ám không có gì vấn đề, nhưng phải một mình đối phó hắc giao long kia thì tuyệt đối quá sức. Có trời mới biết trong thành mê máy móc sẽ có loại quái vật gì. Ai, nói cho cùng vẫn là cấp bậc quá thấp. Kiều Du lắc đầu, nhỏ cơ à, chỉ có thể ủy khuất ngươi nằm thêm một đoạn thời gian. Sau khi càn quét xong quốc gia máy móc hoàn chỉnh, điểm thuộc tính tự do cung cấp cho hắn gần 100 điểm. Mặc dù điểm kinh nghiệm cũng chỉ cung cấp mấy ngàn điểm đáng thương, nhưng vẫn thành công giúp Kiều Du thăng lên một cấp. Kiều Du không khỏi hít một hơi, muốn thăng cấp thật không dễ dàng, động một tí hơn 2 vạn kinh nghiệm đầu quả thực là muốn mạng già. Kiều Du xem bảng thuộc tính của mình, lúc này thuộc tính lực lượng của hắn đã đột phá 1.000 điểm. HP cũng đã phá vạn, tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, trung giai, cấp 24. Lực lượng 1024, bạt núi khiêng đỉnh, phòng ngự 1012, tiên không thể gãy, nhanh nhẹn 512, gió táp tùy hành, tinh thần 250, trí lực 250, pháp lực trị 2300/2300, HP 11270/11270, cộng 10240, minh khí trị 10%, tổng hợp đánh giá, cạc cạc không hợp thói thường. Nhìn bảng thuộc tính của mình, Kiều Du hài lòng gật đầu, sau đó trở về kinh đại. Hai ngày trôi qua lặng lẽ, theo giải thi đấu chiến đấu tấn cấp thi đấu sắp bắt đầu. Bầu không khí toàn bộ kinh đô lần nữa đạt đến điểm sôi. 16 đội mạnh của Liên minh Phương Đông và 16 đội mạnh của Liên minh Phương Tây một vòng. Một vòng tấn cấp, cuối cùng lựa chọn ra đội chiến đấu lớn tranh quán quân. Thông thường vào thời điểm này, đám con bạc đều cuồng hoan, nhưng năm nay có chút dị thường, bởi vì một trong bát vương là đổ vương tại tất cả sòng bạc ở kinh đô thế mà đều bị người ta lật sạp. Càng quỷ dị chính là, đối mặt với loại khiêu khích này, đổ vương lại làm rụt đầu rùa đen, ngay cả một tiếng rắm cũng không dám đánh. Quần chúng không rõ chân tướng nhau nhau đều có chút hiếu kỳ. Tính tình đổ vương lúc nào lại tốt như vậy? Hắn vốn nổi tiếng là người bạo tính tình mà. Nếu đổ vương có thể nghe được lời trong lòng những người này, chắc chắn sẽ rưng rưng nước mắt đáp lại một câu. Ta tính tình bạo không sai, nhưng ta không phải đội cảm tử. Không nói đến việc tổ ủy hội giải thi đấu chiến đấu đang điều tra hắn. Chỉ riêng Cơ Bình Dương và Thẩm Kiến Thụ thôi cũng có thể giết hắn 800 lần. Đổ vương trốn trong bóng tối lúc này đã nhanh chóng hỏi thăm tổ tông 18 đời của Mũi Ưng lão. Giả, nếu không phải Mũi Ưng lão già trước khi chết kéo hắn vào, hắn đã không bị đuổi giết rồi. Một bên khác, mấy người Kiều Du đã tề tựu tại phòng nghỉ, cùng nhau nghiên cứu đối thủ hôm nay của họ. Trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà, đội trưởng, A Gia Phu, tuổi 24, chiến sĩ cao giai cấp 32 hệ trọng trang. Phó đội trưởng, đáng giận, tuổi 24, chiến sĩ cao giai cấp 31 hệ thể tu. Đội viên, Phanh, tuổi 24, chiến sĩ cao giai cấp 31 hệ thể tu. Đội viên, Tư Mai Đức Lợi, tuổi 23. Chiến sĩ trung giai cấp 29 hệ thể tu. Đội viên, Adop, tuổi 24, chiến sĩ trung giai cấp 29 hệ trọng trang. Xem tư liệu 5 đội viên của trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà, Kiều Du không khỏi có chút lưỡi không xương. Theo cấp bậc thì trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà cũng giống như đội kinh đại, đều nắm giữ 3 tồn tại cao giai. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn 5 người đều là trọng trang chiến sĩ cùng thể tu. Hai cái nghề nghiệp này đều vừa có thể khiêng lại có thể đánh. Trước đó Kiều Du liền từng giao thủ với một gã trọng trang chiến sĩ tên là Lư Viêm Hằng. Thắng cũng không hề dễ dàng, đội ngũ Mai Xuyên Khô Trà này có thể nói là theo đuổi trường phái thuần túy cực đoan. Kiếm Tẩu Thiên Phong, tư liệu đều xem rồi chứ? Nói một chút ý kiến của các ngươi, chuẩn bị đối phó Mai Xuyên Khô Trà như thế nào? Thẩm Kiến Thụ giơ bình giữ nhiệt lên nhấp một ngụm, cũng là lúc để đám hài tử tự mình nghĩ chiến thuật. XXX mẹ hắn, Kiều Du vung nắm đấm nói. Phốc, Thẩm Kiến Thụ phun thẳng ngụm trà nóng ra ngoài, sau đó giáng một bàn tay vào gáy Kiều Du, nhưng đầu Kiều Du không sao, ngược lại Thẩm Kiến Thụ bị chấn đau cả tay. Thẩm Kiến Thụ càng tức giận, lão tử 4 tháng đặc huấn chỉ dạy ngươi XXX mẹ hắn thôi à. Thẩm lão giáo thụ, ngài đừng nóng giận, sinh khí đừng quất ta, đợi chút nữa lại làm hỏng ngài. Kiều Du ngượng ngùng cười trừ, yên tâm, ăn một hố khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, lần sau ta cho cốt long ra quất ngươi. Thẩm Kiến Thụ mặt đen lại nói, Kiều Du, đối phương đều là thuần nhục thân lực lượng, cái này rất khắc chế năng lực của ta, ta chỉ có thể chứa đựng bắn ngược năng lượng hình thái công kích. Tả Dữ tỉnh táo nói, bất quá cũng may bên ta có sữa, ý chỉ người có khả năng hồi phục HP, và pháp sư, chỉ cần ta cùng Kiều Du có thể chĩa vào, ý chỉ thu hút sự chú ý của đối phương, cho Dương Hướng Địch cùng Triệu Tử Nguyệt một môi trường chuyển vận an toàn, thì Mai Xuyên Khô Trà chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Nghe xong, Kiều Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không thể bắn ngược nhục thân lực lượng thì quá tốt rồi. Sau đó Tả Dữ nhìn về phía Dương Hướng Địch, Hướng Địch, át chủ bài và năng lực của Kiều Du cùng Mã Phi gần như đã bộc lộ hết ở trận trước. Chắc chắn sẽ bị nhắm vào, trận này phải xem ngươi. Đối phương là cực hạn lưu, điều này cũng có nghĩa là khả năng tấn công từ xa của bọn hắn sẽ cực kỳ hạn chế. Dương Hướng Địch vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, cười khổ một tiếng nói, minh bạch, ai, chỉ tiếc ta thật vất vả mới ăn lại được cái thân tốt đẹp mỡ này. Thẩm Kiến Thụ nghe vậy liên tục gật đầu, hai mắt cũng bắt đầu phát sáng, bao nhiêu muội tử tốt như vậy, đáng tiếc lại là xe tăng, ý chỉ vóc dáng to lớn, người có tầm nhìn đại cục tốt như vậy, không làm vong linh pháp sư thật quá đáng tiếc. Không giống cái vong linh pháp sư nào đó, cả ngày chỉ nghĩ luyện thể, không nghĩ luyện não. Tả Dữ, người phân tích rất không tệ, nhưng vẫn còn một vấn đề, các người định bắt cái gì để chĩa vào năm cái tồn tại vừa trâu bò vừa có khả năng chịu sát thương cao của đối diện. Thẩm Kiến Thụ nói bổ sung, cái này, Tả Dữ hơi nghẹn lời, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng có chút lo lắng, dù sao Mai Xuyên Khô Trà dù cho có yếu hơn Hoa Thanh, cũng tuyệt đối không phải dạng vừa. Yên tâm đi, Thẩm giáo sư, ta có thể đỉnh. Kiều Du ngẩng cao đầu. Thẩm Kiến Thụ, ngươi đỉnh thế nào? Kiều Du, đỉnh được. Thẩm Kiến Thụ, ngươi đỉnh không được. Kiều Du, đỉnh được. Thẩm Kiến Thụ, ngươi lấy cái gì đỉnh? Kiều Du không trả lời, đôi mắt xanh thẳm càng trở nên sâu thẳm hơn, mơ hồ còn có một phần chờ mong, nếu như là năm pháp sư thì hắn có thể không chịu nổi. Nhưng nếu là năm cận chiến, Kiều Du suýt chút nữa bật cười, hôm nay hắn nhất định cho người của Trường Mai Xuyên Khô Trà biết. Thế nào là chuột cắn trâu cái mông, chuột ăn nghiêu bước, chương 330, đội ngũ tản ra tự do khí tức. Các vị người xem, các bằng hữu, xin chào, hoan nghênh các vị đến với hội trường thi đấu tấn cấp của giải đấu thế giới các trường cao đẳng. Tôi là người chủ trì Dư Lạc Ngọc, hôm nay Dư Lạc Ngọc trang điểm vô cùng xinh đẹp, trên ngón chân sơn móng tay màu bạc, lại phối hợp một đôi giày cao gót hở mũi cùng màu. Đôi chân trắng như tuyết tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vừa xuất hiện đã thu hút đủ ánh mắt của toàn bộ khán giả, khiến người ta không nhịn được muốn nâng niu thưởng thức. Tiếp theo, xin mời 16 đội đến từ Liên minh Phương Đông. Dư Lạc Ngọc giơ tay lên, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. 16 đội của Liên minh Phương Đông nối đuôi nhau bước ra từ bên phải. Sau khi đánh bại đội Hoa Thanh, Kiều Du và đồng đội nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đi đầu đoàn, việc một trường học có hai đội trở thành hạt giống số 1 như vậy là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử. Giải đấu, đi ở phía sau, sắc mặt của các thành viên đội Hoa Thanh có chút khó coi. Vị trí này vốn dĩ thuộc về bọn hắn trong những năm qua. Mà đi trước Hoa Thanh là các thành viên đội Tinh Đại. Sức chút nữa đã cười phá lên, Đoạn Thủy Lưu càng cười tâu toét ngoác miệng cười ngây ngô. Hắn đã nghĩ kỹ, sau này hắn sẽ không cần giao thủ với Cố Mệnh nữa. Trực tiếp nói một câu, đánh bại niên đệ của ta, ngươi mới có tư cách nhìn thấy ta, liền có thể khiến Cố Mệnh vỡ trận, ý chỉ tức giận, mỗi lần nghĩ đến điều này, Đoạn Thủy Lưu lại cảm thấy cuộc đời tràn đầy khoái hoạt và hy vọng. Long Tường khẽ thở dài một hơi, lần đầu tiên hắn gặp Kiều Du, Kiều Du vẫn còn là một thanh niên lăng đầu xanh, ý chỉ người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, vừa tham gia thi đại học, trong nháy mắt chưa đến một năm, thực lực của Kiều Du đã không còn dưới hắn. Ai, thật không ngờ, ca ca không đội trời chung kia của ta lại thua trong tay Kiều Du. Vậy ta thua cũng không oan, thậm chí thua rất hợp lý, cũng cười tâu toét ngoác miệng cười ngây ngô còn có Cố Túc trên khán đài. Nếu như nói có ai hy vọng Kiều Du càng mạnh càng tốt, chắc chắn có hắn một phần, khúc mắc được giải tỏa, Cố Túc vô cùng vui vẻ trong lòng, bầu không khí đã đến nước này rồi, ta quyết định dũng cảm thêm một lần, đây là cơ hội cuối cùng. Cố Túc hít sâu một hơi, nhìn về phía Sư Thiều Dung bên cạnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dung Dung, thực ra nếu như nàng không thích ta, nàng có thể nói cho ta biết, thái độ của nàng khiến ta không nhìn thấy hy vọng, ta mệt mỏi, không muốn như vậy nữa. Sư Thiều Dung lạnh lùng liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh như băng vạn năm không đổi, ta không thích ngươi, mau cút. Sắc mặt Cố Túc trầm xuống, ta không tin, nàng chắc chắn đang lừa ta. Nha đầu, nàng đừng mạnh miệng. Sư Thiều Dung hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn đóng băng Cố Túc, nhìn về phía lôi đài. Tiếp theo, xin mời 16 đội từ Liên minh Phương Tây vượt ngàn dặm đến đây. Dư Lạc Ngọc lại hô to, nhưng lần này tiếng vỗ tay nhỏ đi rất nhiều. 16 đội của Liên minh Phương Tây bước ra từ bên trái sân thể dục Kinh Đại. Bọn hắn tóc vàng mắt xanh, hốc mắt sâu, tướng mạo khác biệt rất lớn so với người của Liên minh Phương Đông. Điều khiến Kiều Du và đồng đội kinh ngạc là, người dẫn đầu Liên minh Phương Tây lại là một người phụ nữ tuyệt mỹ cao gầy. Người phụ nữ này biểu lộ thanh lãnh, mái tóc vàng óng ả, làn da trắng sáng, chiếc váy dài màu trắng bó sát người khoét sâu chữ V làm nổi bật dáng người nóng bỏng của nàng một cách hoàn hảo, vừa thanh thuần lại mang theo một tia cảm giác lẳng lơ, giống như một vị tinh linh thánh nữ bước ra từ rừng rậm. Chắc Juka, cô gái này là chân tâm ưa thích thứ 3721 của ta. Ta chưa bao giờ ăn cơm tây đâu. Dương Hướng Địch trừng mắt thẳng tắp, Mã Phi cũng liên tục gật đầu ở bên cạnh. Kiều Du vừa định nói vài lời tao, bỗng nhiên nhớ tới Tả Dữ ở bên cạnh, thế là hắn rung mạnh người, ưỡn thẳng ngực, một thân chính khí nói, Dương Hướng Địch, ngươi như vậy là không đúng, cơm trưa không thể ăn sao? Ngươi như vậy là sùng dương bái ngoại. Cái này thế nào lại là sùng dương bái ngoại? Ta dùng côn bổng giáo dục nàng cũng coi là dùng dương sao? Dương Hướng Địch ngớ người, Kiều Du, sao lại không tính? Ta hỏi ngươi, ngôn ngữ của Liên minh Phương Tây chúng ta gọi là gì? Dương Hướng Địch, tiếng nước ngoài, Kiều Du, rượu của Liên minh Phương Tây đâu? Dương Hướng Địch, rượu Tây, Kiều Du, đồ chơi của Liên minh Phương Tây đâu? Dương Hướng Địch, Dương, ngô ngô ngô, im ngay, ở đây có nhiều người như vậy. Ngươi không cần mặt, ta Mã Phi còn cần. Mã Phi vội vàng bịt miệng Dương Hướng Địch lại, sợ hắn tuôn ra những từ ngữ hổ lang, ý chỉ từ ngữ thô tục, người chủ trì Dư Lạc Ngọc cũng tò mò liếc nhìn về phía bên này. Nhưng cũng may không nghe rõ Kiều Du và đồng đội nói gì. Sau khi 32 đội tề tụ một đường, trung tâm sân thể dục Kinh Đại từ từ dâng lên 16 tòa lôi đài. Hiện ra sự phân bố điểm trạng, mọi người thấy vậy đều phấn chấn, xem ra Liên minh Phương Đông định hôm nay giải quyết xong toàn bộ vòng tấn cấp thứ nhất. Chọn ra 16 đội mạnh nhất, tốt, lôi đài đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp theo xin mời các đội theo thứ tự đã thiết lập trước đó leo lên lôi đài. Và cùng chúng tôi chờ đợi màn trình diễn của bọn họ ngày hôm nay. Dư Lạc Ngọc giơ một hình trái tim lớn về phía ống kính. Cho dù Kiều Du và đồng đội đã chuẩn bị từ trước, khi nhìn thấy 5 thành viên của Trường Mai Xuyên Khô Trà ở đối diện, bọn hắn vẫn ngây người, bởi vì đối diện, vậy mà đi lên 5 gã Aniki cơ bắp cuồn cuộn, mỗi người bọn hắn đều cởi trần, để lộ cơ ngực lớn và cơ bụng cường tráng phát triển. Chiều cao trung bình gần 1m9, bọn hắn toàn bộ mặc quần da, trên đầu quấn khăn trùm, toàn thân tản ra một cỗ khí tức tự do. Sau khi nhìn thấy Kiều Du và đồng đội, năm người của Trường Mai Xuyên Khô Trà còn nhất trí nở một nụ cười đầy ý vị. Không biết là đang chào hỏi hay như thế nào. Du ca, ta rất sợ a, đợi lát nữa đánh xong có bị bẻ cong không? Biến thành o thì sao? Dương Hướng Địch run rẩy nói. Kiều Du nuốt nước bọt một cái, người đàn ông nào khi nhìn thấy năm gã Aniki như vậy cũng phải suy nghĩ lại mà làm. Ý chỉ cân nhắc kỹ lưỡng, đừng sợ, đợi lát nữa chúng ta cho Mã Phi lên trước. Mã Phi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì quen biết hai tên tổn hại. Ý chỉ người xấu tính, này, sau khi trọng tài bước lên đài, cũng không khỏi nhìn kỹ năm người của Trường Mai Xuyên Khô Trà. Dù sao năm người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn không mặc quần áo và năm cột chống trời. Ý chỉ người cao lớn vạm vỡ, như vậy đứng ở đó, ai cũng sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, mời song phương tuyển thủ hành lễ lẫn nhau. Vừa dứt lời trọng tài, Aniki cầm đầu, à không, tráng hán cầm đầu của Trường Mai Xuyên Khô Trà liền tiến lên một bước. Lúc này Kiều Du mới nhìn rõ tướng mạo của hắn, một khuôn mặt vuông vức phóng khoáng, đường nét rõ ràng, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt có nếp nhăn ở đuôi. Một cái miệng rộng có một vết sẹo ở góc phải, khiến miệng của hắn càng thêm lớn, chỉ thấy hắn dùng thứ tiếng phương Đông sứt sẹo nói, ta là đội trưởng Trường Mai Xuyên Khô Trà, A Gia Phu, ngươi tên Kiều Du đúng không? Ta xem qua các ngươi thi đấu. Giọng nói của A Gia Phu vô cùng trầm thấp, còn mang theo giọng địa phương nặng, nhục thể của ngươi, vô cùng cường đại, ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta cũng vô cùng mong chờ được giao thủ với ngươi, xin ngươi sử dụng toàn lực. Nói xong, hai khối cơ ngực lớn vô cùng phát triển của A Gia Phu lại giật giật, khiến Kiều Du mặt co giật một hồi. Nghiệp chướng A, chương 331, đại biểu Liên minh phương Tây. Cát Nhĩ Tư đặc biệt, trọng tài, ta biết bọn hắn rồi, không cần giới thiệu, trực tiếp bắt đầu đi. A Gia Phu vừa giới thiệu xong đã thúc giục trọng tài. Trong con người của hắn lóe lên ánh sáng mong đợi, hiển nhiên là đã đợi không kịp muốn giao thủ với Kiều Du và đồng đội. Trọng tài nhìn về phía Kiều Du và đồng đội, thấy bọn họ không có ý kiến gì liền gật đầu. Vốn dĩ độ chú ý dành cho lôi đài này của Kiều Du và đồng đội đã rất cao. Vô số khán giả đều nhìn chằm chằm vào đây, trọng tài cũng không muốn lãng phí thời gian. Tốt, đã như vậy, ta tuyên bố, trận đấu vòng tấn cấp thứ nhất, chuẩn bị, bắt đầu. Ngay khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, A Gia Phu liền xông lên. Bốn người còn lại của Trường Mai Xuyên Khô Trà cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Năm gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cùng nhau tấn công giống như năm chiếc chuông lớn. Giống như xe tăng đồng tiến, mỗi bước chân dẫm xuống, lôi đài đều rung động một chút. Rõ ràng chỉ có 5 người, nhưng 5 người của Trường Mai Xuyên Khô Trà lại chạy ra khí thế tấn công của ngàn quân vạn mã. Tống Thanh Sơn, nghe nói đội đang đối đầu với Trường Mai Xuyên Khô Trà kia chính là đội mạnh nhất của liên minh. Phương Đông các người lần này, bên cạnh Tống Thanh Sơn, một ông lão mặc vest, trải chuốt đầu tóc không một sợi thừa, đội mũ dạ màu đen, đeo kính gọng tròn, giống như một vị quý ông lịch lãm, là đại biểu của liên minh phương Tây. Cát Nhĩ Tư đặc biệt tự nhiên có tư cách ngồi cạnh Tống Thanh Sơn. Thấy Tống Thanh Sơn gật đầu, Cát Nhĩ Tư đặc biệt nói tiếp, sách, đội mạnh nhất à, đến cao giai cũng không có, liên minh phương Đông các người thật đúng là càng sống càng trở về. Đừng để bị loại ngay từ vòng đầu đấy nhé. Tống Thanh Sơn không ngẩng đầu, đối mặt với sự chế giễu của Cát Nhĩ Tư đặc biệt. Trên khuôn mặt uy nghiêm không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói, vẫn nên quan tâm đến chính các người đi, lại còn có ý định liên hệ với người của vũ trụ khác. Đừng đùa với lửa mà rước họa vào thân. Tần Thiên Hạo kịp thời nói thêm, Tống lão, ngài không biết đâu, bọn hắn đã rước họa vào thân rồi, nghe nói ba cường giả của liên minh phương Tây đã bị giết chết tại thông đạo trước khi liên lạc. Nói xong, Tần Thiên Hạo còn khiêu khích nhìn Cát Nhĩ Tư đặc biệt. Hừ, thì sao, sắc mặt Cát Nhĩ Tư có chút khó coi, ít nhất giải đấu này, chức vô địch mỗi năm đều thuộc về phương Tây chúng ta. Giọng điệu Cát Nhĩ Tư có chút trêu tức, trầm giọng nói, năm nay địa điểm tổ chức giải đấu này vẫn là ở quốc đô đại hạ cổ quốc của các người. Cuối cùng nâng cúp vô địch lại là 5 người của liên minh phương Tây. Vậy chắc chắn sẽ rất vui, ông nói có đúng không? Trên mặt Cát Nhĩ Tư lộ ra một nụ cười mỉa mai. Tống Thanh Sơn mặt không đổi sắc, nhưng hai tay lại nắm chặt lan can ghế. Lời nói của Cát Nhĩ Tư không nghi ngờ gì đã đâm trúng điểm đau của vị lão giả này. Nếu thật sự để chuyện đó xảy ra, vậy đại hạ cổ quốc của bọn họ chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Cơ Bình Dương im lặng, nhìn về phía Kiều Du và đồng đội đang đứng trên lôi đài. Đáy lòng lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, lần này các ngươi nhất định phải tranh giành khí thế nhé. Kiều Du và đồng đội tự nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra trên khán đài. Lúc này bọn hắn đang chuyên tâm toàn ý chuẩn bị đối phó với 5 chiếc xe tăng đang lao đến. Chuẩn bị động thủ, chuẩn bị động thủ, Kiều Du nhấc Trúc Long Yển Nguyệt đao lên liền chủ động xông ra ngoài. Đồng thời nâng hắc ám pháp trượng lên, một cái A Tạp chi môn, cổng A Tạp liền đặt ở dưới chân, 20 kỵ sĩ khô lâu không đầu từ trong khe lớn đi ra. Huynh đệ, mượn ngươi ngựa dùng một chút. Kiều Du kéo một kỵ sĩ không đầu lại, lần nữa biểu diễn màn người ngựa hợp nhất trước sự chứng kiến của mọi người. Giá, các tướng sĩ, theo ta xông. Kiều Du vung đại đao về phía trước, 20 chiến mã khô lâu chớp mắt đã lao về phía A Gia Phu và đồng bọn. Đương nhiên, ở cuối hàng còn có một kỵ sĩ không đầu đáng thương không có ngựa, chỉ có thể cắm đầu chạy theo. Rất tốt, Kiều Du, ngươi không làm ta thất vọng, quả nhiên là chân nam nhân. Ta thích kiểu đối kháng kịch liệt này. A Gia Phu và bốn người kia đều mừng rỡ ra mặt. Từ trước đến nay, bọn hắn chỉ gặp những đối thủ chơi trò mèo vờn chuột, chẳng ai dám đối đầu trực diện. Hôm nay cuối cùng bọn hắn đã có cơ hội được thoải mái tung hoành một phen. Đó là đương nhiên, ta Kiều Du thân là chân nam nhân, đương nhiên muốn cùng các ngươi so tài xem ai cứng hơn. Kiều Du vẻ mặt chính nghĩa, nhưng tay trái cầm pháp trượng lại không ngừng làm động tác ám hiệu phía sau. Tốt, ta tin ngươi, các huynh đệ, xông. A Gia Phu và bốn người cuồng đạp mặt đất, sắp sửa đâm vào đám kỵ sĩ không đầu do Kiều Du dẫn đầu. Lúc này, ngay trước mặt bọn hắn đột nhiên dâng lên một bức tường đất lớn chắn kín lối. Bành, A Gia Phu và bốn người không hề được báo trước đã đâm sầm vào tường đất. Lập tức choáng váng đầu óc, thế tấn công cũng dừng lại đột ngột. Chuyện chưa dừng ở đó, bọn hắn bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân mềm oặt, vừa dẫm mạnh đã lún xuống. Ngay sau đó vô số cát đất hóa thành dây thừng trói chặt năm người. Dương Hướng Địch đứng cách đó không xa, lặng lẽ tu hồi pháp trượng, ra vẻ không liên quan. Huýt sáo, đúng là vất áo mà đi. Công thành thân thoái, nhưng trói buộc này chỉ kéo dài chưa đến một giây. Bọn hắn hét lớn một tiếng, cát đất trói người vỡ tan, và năm người bật dậy khỏi đầm lầy hoàng tuyền. Nhưng lúc này, đám kỵ sĩ khô lâu do Kiều Du dẫn đầu đã ập đến. So với việc A Gia Phu và đồng bọn bị Dương Hướng Địch ngáng chân phải dừng lại, đám kỵ sĩ không đầu và chiến mã khô lâu đã tích lũy sức mạnh trên đường tấn công. Ai từng đến trường đua ngựa đều biết, ngựa khi đạt tốc độ tối đa sẽ đáng sợ đến mức nào. Bản năng của ngựa là không thích nhảy, cũng không thích tránh né. Một khi đã tăng tốc, phản ứng phổ biến nhất là đâm thẳng vào chướng ngại vật. Ngựa bình thường còn thế, huống chi là 20 chiến mã khô lâu được triệu hồi từ địa ngục. Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, mặt đất rung chuyển, cát bụi tung bay, 20 chiến mã khô lâu song song tấn công, như một bức tường kiên cố lao đi với tốc độ cao. A Gia Phu và đồng bọn thậm chí còn chưa kịp phản ứng hữu hiệu đã bị chiến mã khô lâu đâm vào. Chà đạp qua, nhưng bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh, năm người lập tức ôm đầu cuộn tròn, cố gắng che chắn những bộ phận yếu hại trên cơ thể. Ai có kỹ năng phòng ngự thì lập tức thi triển, mấy mũi trường mâu của kỵ sĩ không đầu đâm trúng bọn hắn, chỉ gây ra vài vết thương ngoài da, khó mà làm tổn thương đến gân cốt. Đến khi vòng tấn công của chiến mã khô lâu qua đi, A Gia Phu và đồng bọn đứng dậy với vẻ giận dữ trên mặt. Da dày thịt béo, bốn người trừ việc bị tung tóe đầy bụi đất và có thêm vài dấu vó ngựa tím bầm thì căn bản không bị tổn thương gì, chỉ có gã phó đội trưởng là không may mắn như vậy. Hắn bị Kiều Du cưỡi ngựa đánh trúng, lúc này cả người có chút hoài nghi nhân sinh. A Gia Phu khinh bỉ liếc hắn một cái, tên phó đội trưởng này kém quá, quay đầu sẽ thay người khác. Sau đó, A Gia Phu giận dữ nhìn chằm chằm Kiều Du, ngươi không có tinh thần thượng võ, ngươi dám để đồng đội đánh lén chúng ta. Kiều Du lộ vẻ xấu hổ, thật xin lỗi, ta xin lỗi về hành vi của đồng đội, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Giá, sau đó, 20 chiến mã khô lâu lại bắt đầu tấn công, nhưng lần này A Gia Phu đã khôn ngoan hơn, hắn dồn sức đạp xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên lôi đài, cả người như đạn pháo bắn lên. Vừa lúc A Gia Phu rời đi, bốn đồng đội của hắn lại rơi vào đầm lầy hoàng tuyền. A Gia Phu càng thêm tức giận, gã này thực sự quá hèn hạ vô sỉ. Thương khung thánh búa, A Gia Phu vung một quyền, ánh sáng vàng kim ẩn chứa sức mạnh kinh khủng bao phủ lấy tay phải. Nắm đấm của hắn dường như hóa thành một lưỡi búa khổng lồ che trời lấp đất chém về phía Kiều Du. Lúc này, Kiều Du cũng nở nụ cười, hắn chờ khoảnh khắc này đã lâu, đôi mắt xanh thẳm bừng sáng, rồi hắn cũng vung một quyền. Quỷ đồng ngàn binh đạo, phát động, HP 2800. Cuồng nộ trạng thái đã kích hoạt, thương khung thánh búa, trước ánh mắt không thể tin nổi của A Gia Phu, hai chiêu thức giống hệt nhau va chạm, như hai lưỡi búa khổng lồ chém vào nhau, chấn động kinh khủng lan tỏa từ điểm va chạm. A Gia Phu và Kiều Du, một người là chiến sĩ trọng giáp, một người là kẻ biến thái, dĩ nhiên có thể chịu được dư ba này, nhưng chiến mã khô lâu dưới hông Kiều Du không may mắn như vậy. Trước chấn động kinh khủng đã vỡ vụn thành bột xương, Kiều Du thấy vậy thì giận dữ, dám giết ngựa của ta. Chương 332, xem chiêu. Đại uy thiên long. Sóng xung kích cuồng bạo dần tan, A Gia Phu vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu hỏi Kiều Du, ngươi làm sao học trộm được thương khung thánh búa? Đây rõ ràng là bí truyền bất khả truyền của Mai Xuyên Khô Trà trường cao đẳng. Rốt cuộc ai đã dạy ngươi? Chuyện đó không quan trọng, vì sao ngươi lại giết ngựa của ta? Kiều Du mặt đầy giận dữ, vong linh kỵ sĩ biến thành vong linh bộ binh, ai mà không tức giận chứ? A Gia Phu trầm mặc một hồi, ngựa ta có thể đền gấp 10, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi học thương khung thánh búa như thế nào? Thương khung thánh búa? Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội, mấy thứ đó cần phải học sao? Ta nhìn một chút là biết mà. Kiều Du không hề lừa dối A Gia Phu, quỷ đồng ngàn binh đạo chính là nhìn một cái là biết. Cũng nhờ có kỹ năng cấp S quỷ đồng ngàn binh đạo, Kiều Du mới có lòng tin đối phó với Mai Xuyên Khô Trà trường cao đẳng. Dù sao, Chỉ cần HP đủ, quỷ dùng ngàn binh đạo thực sự có thể sao chép tất cả kỹ năng cận chiến và chiêu thức. A Gia Phu càng trầm mặc hơn, hắn mơ hồ cảm thấy gã đàn ông phương Đông tên Kiều Du này đang làm màu. Nhưng hắn lại không có bằng chứng, nếu ngươi nhìn một chút là biết, vậy ngươi có bản lĩnh học luôn cái này đi, ta không tin ngươi cũng có thể học được. A Gia Phu lộ vẻ hung ác, thương khung thần phạt, một luồng sáng vàng kim khổng lồ bùng lên từ người A Gia Phu, tạo thành một bóng hình màu vàng khổng lồ đứng sau hắn. Bóng hình đó trang nghiêm, như chân thần giáng thế, khiến nhiều người khó thở. A Gia Phu vung quyền về phía Kiều Du, sau đó, bóng hình màu vàng phía sau hắn cũng vung quyền, khí thế còn kinh khủng hơn. Thế nào, chiều này ấy ngươi học không nổi nữa chứ gì? Kiều Du khoanh tay, cười nhạt, ai, ếch ngồi đáy giếng, sao biết sự mênh mông của trời đất? Thương khung thần phạt, HP 4396, ngoạn tao. Kiều Du vừa thi triển quỷ đồng ngàn binh đạo đã kêu lên một tiếng. Hắn lần đầu tiên bị hút nhiều máu như vậy, xem ra dùng quỷ đồng ngàn binh đạo vẫn phải kiềm chế một chút. Nếu không có ngày tự mình chơi chết mình mất, nhưng điều này cũng chứng tỏ chiêu này của A Gia Phu thực sự rất mạnh. Trước ánh mắt trợn tròn của A Gia Phu, ánh sáng vàng kim bùng lên sau lưng Kiều Du, cũng tạo ra một bóng hình màu vàng. Chỉ có điều, hình dáng phía sau Kiều Du không phải chân thần mà là một hòa thượng chọc đầu khoác áo cà sa. Keng, Kiều Du và bóng hình màu vàng đồng thời giơ tay, vững vàng đỡ cú đấm của A Gia Phu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con người A Gia Phu co rút lại, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu thương khung thánh búa bị Kiều Du sao chép hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng thương khung thần phạt bị sao chép thì khiến hắn bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của thế giới. Này, phải biết, hắn đã tốn gần một năm để học thương khung thần phạt. Khán đài cũng ồ lên, chỉ cần nhìn một chút là có thể học được kỹ năng của người khác. Đây là thiên phú kinh khủng gì? Đây chắc chắn không phải là hack sao? Chỉ có vài người tinh ý nhận ra mánh khóe. Hiệu trưởng Cơ Bình Dương, ánh mắt của học sinh kinh đại các ngươi không đơn giản đâu. Ánh mắt Cát Nhĩ Tư đặc biệt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của Kiều Du, không biết đang suy nghĩ gì. Người trẻ tuổi có kỳ ngộ của riêng mình là chuyện tốt, chuyện đôi mắt này ta tự nhiên biết. Cơ Bình Dương đáp lại một cách điềm tĩnh. Cát Nhĩ Tư đặc biệt nghe vậy thì hừ lạnh, không nói gì thêm. Lời của Cơ Bình Dương đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, ngầm bảo Cát Nhĩ Tư đặc biệt đừng có ý đồ xấu với học sinh của ông. Cát Nhĩ Tư đặc biệt tinh danh, sao có thể không hiểu? Nếu hắn thật sự ngốc nghếch thì đã không được bổ nhiệm làm đại diện của Liên minh phương Tây. Cách đó không xa, Cố Mạnh vừa giải quyết xong đối thủ, giành chiến thắng cũng đầy phẫn nộ, còn có một tia sợ hãi mà chính hắn cũng không nhận ra. Kiều Du này, lúc giao đấu với hắn lại còn giấu chiêu này. Kiều Du, rốt cuộc ngươi còn giấu bao nhiêu thứ? Cố Mạnh nắm chặt nắm đấm. Trên lôi đài, trận đấu vẫn tiếp tục. Kiều Du nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của A Gia Phu, hiền lành cười, nếu ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi nếm thử xem thương khung thần phạt của ta có chính tông hay không. Kiều Du vung tay, bóng hình màu vàng khoác áo cà sa sau lưng lập tức làm theo. Bản thân hắn có thuộc tính lực lượng cực kỳ kinh khủng, đã sớm đột phá 1000, chỉ vì là vong linh pháp sư nên không học được kỹ năng cận chiến, lúc này mới chỉ có thể dựa vào đánh thường. Nhưng sau khi sao chép kỹ năng của A Gia Phu, Kiều Du đã có thể chuyển hóa thuộc tính siêu cao của mình thành sức chiến đấu hiệu quả hơn. Chỉ thấy Kiều Du tạo một thủ thế mà A Gia Phu hoàn toàn không hiểu, sau đó liên tục biến hóa rồi lớn tiếng quát, A Gia Phu, cái của ngươi căn bản không phải là thương khung thần phạt chính tông, chẳng qua là đồ ăn cắp đổi trắng thay đen. Ta chỉ nhìn một cái đã biết thương khung thần phạt của ngươi là hàng nhái. Ta muốn ngươi lộ nguyên hình. A Gia Phu nghe vậy thì sững sờ. Thương khung thần phạt của hắn là do Mai Xuyên Khô Trà trường cao đẳng truyền dạy, là bí truyền của trường. Ai mới là hàng nhái? Kiều Du không chần chừ, vung một trường, bóng hình màu vàng khoác áo cà sa sau lưng cũng ra tay. Bàn tay khổng lồ như một ngọn núi, uy thế kinh khủng khiến A Gia Phu biến sắc. A Gia Phu, xem chiêu, đại uy thiên long! Kiều Du hét lớn. A Gia Phu cũng lập tức đưa tay ngăn cản. Ta không tin ngươi thật sự có thể nhìn một chút là học được tinh túy của thương khung thần phạt. A Gia Phu lộ vẻ hung hãn, lấy quyền đối trưởng, oanh, hai đạo bóng hình màu vàng va chạm, bụi mù bốc lên, trong bụi mù có tiếng nổ vang liên tục. Sau đó, hai đạo bóng hình màu vàng đồng thời vỡ nát, tán thành ánh sáng vàng kim, như một trận mưa vàng, hai người đồng thời bay ngược ra khỏi đám khói. Kiều Du ghìm chân, cày ra hai rãnh dài trên mặt đất, mới khó khăn lắm dừng lại. A Gia Phu thì được bốn đồng đội đỡ lấy. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đội trưởng, ngươi còn ổn không? Đội trưởng, ngươi có sao không? Mấy người súng lại hỏi han. A Gia Phu sắc mặt khó coi, thương khung thần phạt mà Kiều Du thi triển không hề yếu hơn hắn. Ta không sao, Kiều Du đó, thực sự là đối thủ đáng sợ. Phải cẩn thận hắn, mấy người Mai Xuyên Khô Trà trường cao đẳng liên tục gật đầu. Lúc này, một giọng nữ êm ái vang lên sau lưng bọn hắn. A, chỉ cần cẩn thận hắn, không cần cẩn thận những người khác sao? Tả Dữ không biết từ lúc nào đã vác Minh Chú Chi Thuẫn lặng lẽ đến bên cạnh năm người A Gia Phu. Mau tránh ra, sắc mặt năm người A Gia Phu đại biến, nhưng đã quá muộn, lưu trữ năng lượng phục khắc, phóng thích, chương 333, ta đến tạo thành đầu bang. kiếm cương đáng sợ và cuồng bạo chút xuống từ minh chú chi thuẫn, không ngừng cắt chém lên người Azafu. Chẳng mấy chốc, trên người bọn hắn đều có thêm mấy trăm vết kiếm, máu tươi chảy ra, nhuộm thành năm quả hồ lô máu. Đáy mắt Tả Dữ hiện lên một tia giảo hoạt, nàng không thể chứa đựng lực lượng của năm người Azafu, nhưng không có nghĩa là nàng không thể tích đầy năng lượng trước. Sau đó lập đoàn, Mã Phi, được đấy, không uổng công ba người chúng ta vắt óc chửi ngươi nửa ngày. Dương Hướng Địch thấy hiệu quả thì không nhịn được khen ngợi. Chán Mã Phi đầy hắc tuyến, hắn cảm thấy mình như một công cụ, cái thiên phú chó má gì vậy, có thể cút đi không? Lan, Thương Khung Thánh Búa, Azafu một quyền đánh về phía Tả Dữ, Tả Dữ giơ minh chú chi thuẫn lên đỡ, bị Azafu một quyền đánh bay, nàng dựa vào thế vừa vặn trở về chỗ Dương Hướng Địch cùng Triệu Tử Nguyệt. Sữa lượng cuồng rót, ích, hai Triệu Tử Nguyệt tiếp tế kịp thời, Tả Dữ trong nháy mắt khôi phục trạng thái, Kiều Du vừa mới vận dụng quỷ đồng ngàn binh đạo tiêu hao HP cũng trực tiếp hồi đầy. Máu như suối tuôn ra, Kiều Du không hề nhàn rỗi, hắc ám pháp trượng vung lên, năm người Azafu trên thân, vết thương vừa mới cầm máu trong nháy mắt lại cốt cốt toát ra máu tươi. Liền phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang dẫn dắt máu tươi của bọn hắn chảy ra. Mã Phi kiếm khí kèm theo hiệu quả phá phòng, phối hợp với vong linh kỹ năng của hắn, hắn không tin không thể hao tổn bất tử năm người Azafu. Azafu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U phát ra một tiếng gào thét, máu trên người chảy càng nhanh hơn. Kiều Du, ta vốn cho rằng ngươi cùng những người khác không giống, có thể cho ta một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Không ngờ ngươi so với bọn hắn còn âm hiểm hơn. Hắc hắc, đa tạ khích lệ. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đâu có ngốc, đối với cố mệnh loại da giòn nên cận thân dùng nhục thân mà trùy. Còn đối với loại nhục thân mạnh như Azafu đương nhiên phải dùng vong linh pháp thuật để lôi kéo. Rồi, Kiều Du hiện tại đâu phải trí lực bằng không? Hắn hiện tại trí lực tận 250 đấy. Trước giải quyết cái vú em kia, Azafu quay đầu chỉ về phía Triệu Tử Nguyệt. Hắn đã phát hiện, sữa lượng của nữ nhân kia cực kỳ kinh khủng. Nếu không giải quyết nàng trước, bọn hắn căn bản không đánh chết được Kiều Du mấy người. Sau đó, Azafu không quan tâm Kiều Du, trực tiếp hướng phía Triệu Tử Nguyệt vọt tới, đối mặt với năm gã cơ bắp mãnh nam đang vọt mạnh về phía mình. Triệu Tử Nguyệt sợ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này, hai cánh tay cường tráng từ sau lưng Triệu Tử Nguyệt vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm nàng vào trong ngực, Triệu Tử Nguyệt cảm giác được gáy mình đụng phải một lồng ngực kiên cố cường tráng, mang đến cho nàng cảm giác an toàn nồng hậu, ngay sau đó hai cánh tay kia một cái xuyên qua hai chân nàng, một cái xuyên qua dưới nách nàng, bế nàng lên theo kiểu ôm công chúa, Triệu Tử Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Đáy lòng tràn đầy kích động, tình yêu đến bất ngờ như vậy sao? Nàng ngượng ngùng ngẩng đầu xem xét, lại phát hiện đối phương không có đầu, cổ trở lên trống rỗng, Triệu Tử Nguyệt vẻ ngượng ngùng trong nháy mắt cứng đờ trên mặt. Bởi vì ôm lấy nàng không ai khác, mà chính là vong linh sinh vật Kiều Du triệu hồi ra. Vừa rồi không có ngựa, không đuổi kịp đội ngũ, kỵ sĩ không đầu không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng nàng. Vong linh đổi chỗ, từ xa, Kiều Du vung pháp trượng, hắn cùng kỵ sĩ không đầu trong nháy mắt đổi vị, kỵ sĩ không đầu ôm Triệu Tử Nguyệt đến nơi xa. Mà Azafu bọn hắn lao tới phía trước, thay vì một vú em toàn thân mềm mại thì lại biến thành một Kiều Du mang theo đại đao dài 2 mét. Cùng nụ cười hiền lành, tới rồi lão đệ, Trúc Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt đổi thành trạng thái minh. Kiều Du một đao quét ngang, trực tiếp bao phủ 5 người Azafu vào bên trong. Đánh năm à, cuồng vọng, Thương Khung Thánh Búa, ích, 5 Azafu gầm thét một tiếng, Mai Xuyên Khô Trà cao đẳng 5 người đồng thời ra tay. 5 cái trọng quyền hóa thành 5 chuôi khai thiên cự phủ đánh xuống Kiều Du. Phốp. 6527. Đồng thời đối mặt công kích của 5 người, Kiều Du phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã sấp xuống đất. Sau đó, Tả Dữ, Mã Phi cùng 5 người Azafu giao thủ, cũng bị đánh đến thương thế thảm trọng, liên tục lui lại, nhưng 5 người Azafu càng động thủ, máu chảy ra từ vết thương trên người càng nhanh hơn, mà ở một bên, Triệu Tử Nguyệt trong ngực kỵ sĩ không đầu mở ra vòng tay. Như một vị thánh nữ đang hướng lên trời cầu phúc, mùi sữa bốn phía, ba đạo cột sáng trị liệu bao phủ 3 người Kiều Du. Đây rõ ràng là một kỹ năng hồi phục quần thể. HP của Kiều Du mấy người trong nháy mắt hồi phục. Biểu lộ Azafu càng thêm khó coi, đối diện có một vú em siêu cường có thể hồi phục. Còn bọn hắn thì không. Thêm vào đó, cái tên mập mạp 500 cân kia như một lão lục. Ở phía xa không ngừng ném kỹ năng lên người Azafu 5 người. Với thế tiêu bỉ trưởng này, bọn hắn Mai Xuyên Khô Trà cao đẳng sớm muộn cũng thua. Mà đây cũng là chiến thuật Tả Dữ đã định sẵn từ sớm. Bọn hắn muốn dựa vào khả năng hồi phục của Triệu Tử Nguyệt và khả năng tiêu hao của Kiều Du. Dương Hướng Địch để mài chết Azafu bọn hắn, đây cũng là phương pháp khiến bọn hắn thắng thoải mái nhất. Người sáng suốt đều nhìn ra, Mai Xuyên Khô Trà cao đẳng đã cầm chắc thất bại, trừ phi Azafu bọn hắn còn có đại chiêu gì. Nếu không bị mài chết chỉ là vấn đề thời gian. Dưới đài, Thẩm Kiến Thụ thấy vậy liên tục gật đầu, tán thưởng chiến thuật và cái nhìn đại cục của Tả Dữ. Sau đó lại có chút đáng tiếc nhìn Tả Dữ, một cô gái tốt như vậy, sao cứ nhất tiết mắt lại kém như thế, lại coi trọng thứ đồ chơi kia. Thẩm Kiến Thụ nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Kiều Du, vẻ mặt trầm tư, chẳng lẽ đây chính là câu ngốc nhân hữu ngốc phúc mà người xưa hay nói sao? Atview, trên lôi đài, Kiều Du nhịn không được hắt hơi một cái, kỳ quái, thằng chó nào lại lén lút sau lưng chửi lão tử thế? Kiều Du nhíu mày, chẳng lẽ lại là đám bạch trạch kia? Hay là lão bất tử Đường Vô Mưu? Thôi được, cứ mặc kệ, trước tiên giải quyết trận chiến trước mắt đã. Kiều Du vung vẩy hắc ám pháp trượng, phóng thích tàn lụi thuật rồi lại hướng phía Azafu bọn hắn vọt tới. Lúc này, năm người Azafu đều lộ ra vẻ mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Dưới chân bọn hắn, lôi đài đã phủ đầy một lớp huyết tương sền sệt. Đội trưởng, vận dụng chiêu kia đi. Đáng giận nghiến răng nghiến lợi, trong năm người, hắn là người bị thương nặng nhất, lúc này ngay cả đứng lên cũng có chút miễn cưỡng. Đúng vậy đội trưởng, mấy người này khinh người quá đáng. Adop cũng lên tiếng, sắc mặt Azafu biến hóa khôn lường, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt hung lệ. Vậy được rồi, Kiều Du, vốn dĩ chiêu này chúng ta chuẩn bị giữ lại đến tổng chung kết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem át chủ bài của Mai Xuyên Khô Trà cao đẳng. Các huynh đệ, chúng ta lên. Azafu dùng sức nhảy lên, bay thẳng lên không trung hơn 10 mét. Người xem thấy thế đều mong đợi duỗi dài cổ, muốn xem át chủ bài của Mai Xuyên Khô Trà. Phanh, ta đến tạo thành hai chân. Tư Mai Đức Lợi, ta đến tạo thành cánh tay. Adop, ta đến tạo thành thân thể. Chỉ thấy cơ bắp trên người ba người bọn hắn vặn vẹo một hồi, sau đó ghép lại với nhau, tạo thành một cự nhân không đầu cao gần 4 mét. Ta đến tạo thành đầu. Lúc này, Azafu cũng từ trên trời giáng xuống, một siêu cấp cự nhân cao lớn uy mãnh xuất hiện trước mặt Kiều Du mấy người, mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bức cực kỳ kinh khủng. Đáng giận cười lạnh, kinh đại hai đội, các ngươi nhất định phải thua. Tiếng nói vừa dứt, đáng giận cũng cao cao vọt lên. Ta đến tạo thành, chương 334, gây nên toàn trường khiếp sợ. Màu hồng phấn mãnh nam, dung hợp kỹ, dưới ánh trăng ngũ huynh quý, có đáng giận gia nhập, khí thế siêu cấp cự nhân do Mai Xuyên Khô Trà cao đẳng năm người dung hợp càng tăng lên. Sau lưng cự nhân còn có một vầng trăng tròn sáng tỏ. Nó đạp mạnh một cước xuống đất, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, Kiều Du suýt chút nữa không đứng vững ngã sấp xuống, khán giả trên khán đài cũng bị cảnh tượng kinh khủng này dọa ngây người. Đám người nghị luận xôn xao, mẹ tôi ơi, đây là cái quái vật gì vậy? Không biết nữa, năm gã cơ bắp mãnh nam ghép thành một cự nhân cơ bắp. Thật đáng sợ, đúng vậy, hơn nữa bộ phận đáng giận tạo thành cũng quá xấu hổ. Mấy cái gậy kia giúp gì cho chiến đấu vậy? Thật sự là phía dưới nam thôi à? Vô số người bị dọa đến mặt trắng bệch, chỉ có số ít phú bà sắc mặt ửng hồng, dường như còn có mấy phần mong đợi. Cận chiến cũng có thể sử dụng dung hợp kỹ sao? Mai Xuyên Khô Trà cao đẳng không hổ là trường cao đẳng nổi tiếng với cận chiến, đúng là nghiên cứu ra mấy thứ đồ chơi thú vị. Tần Thiên Hạo ở phía trước khán đài nói đầy hứng thú. Thường thì dung hợp kỹ đều do pháp sư sử dụng, chiêu này của bọn họ xem như một sáng tạo lớn. Cơ Bình Dương cũng gật đầu, quay đầu nói Vạn Lý Hào đi nghiên cứu xem có thể làm ra thứ này không. Kinh đại hai đội, chúng ta đã hợp nhất, các ngươi không có phần thắng đâu. Cự nhân mở miệng vẫn là giọng của Azafu, hiển nhiên Azafu đang chủ đạo hành động của cự nhân. Vừa dứt lời, cự nhân Azafu mở bước chân lao về phía Triệu Tử Nguyệt. Rõ ràng bọn hắn vẫn muốn giải quyết vú em trước, sắc mặt Kiều Du trầm xuống, lúc này vong linh đổi chỗ vẫn đang hồi chiêu. Hắn không kịp đến cứu Triệu Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, em xuống đài đi, còn lại giao cho bọn ta. Dưới sự khống chế của Kiều Du, kỵ sĩ không đầu buông Triệu Tử Nguyệt, đón lấy cự nhân Azafu. Triệu Tử Nguyệt thừa cơ nhảy xuống lôi đài. Phanh, kỵ sĩ không đầu bị cự nhân Azafu vỗ thành đĩa sắt, đóng vào lôi đài, móc cũng không ra. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, có thể nói là một trời một vực. Sau khi hợp nhất, thực lực năm người Azafu tăng vọt, căn bản không phải kỵ sĩ không đầu có thể đối phó được. Kiều Du xách Yển Nguyệt đao lao lên, trở tay bổ đao mang về phía cự nhân Azafu. Kết quả, cự nhân Azafu giơ tay lên, thế mà tóm lấy Trúc Long Yển Nguyệt đao. Sau đó, một nắm đấm khác đánh về phía Kiều Du. Kiều Du thấy thế chỉ có thể buông Yển Nguyệt đao, hai tay giao nhau kẹp trước ngực ngăn cản, một quyền cuồng bạo đánh Kiều Du như một quả bóng ra. Nảy mấy lần trên mặt đất, gã này khỏe thật, đáy mắt Kiều Du tràn đầy ngưng trọng, lần đầu tiên hắn bị người áp chế về thuộc tính lực lượng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cự nhân Azafu trước mắt không sử dụng kỹ năng gì, thuần túy là một đòn tấn công thường với lực công kích siêu cao. Trước kia Kiều Du dựa vào thuộc tính lực lượng siêu cao để nghiền ép người khác. Lần này cuối cùng đến lượt hắn trải nghiệm cảm giác này. Quả nhiên, đi đêm lắm bắt gặp ma. Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay cự nhân Azafu không ngừng rung động. Yển Nguyệt đao đã thức tỉnh khí linh căn bản không để người ngoài Kiều Du cầm nó. Hừ, không có cây đao này, ta xem ngươi đấu với ta thế nào. Cự nhân Azafu hừ lạnh, trở tay ném Trúc Long Yển Nguyệt đao ra khỏi lôi đài. Dương hướng địch, xem ra mỡ của ngươi đến cuối cùng vẫn là không gánh nổi. Tả Dữ lắc đầu, một khi Dương hướng địch tiêu hao mỡ, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào bù lại. Ban đầu Tả Dữ muốn che giấu phần năng lực này của Dương hướng địch hết mức có thể. dù sao đây mới là vòng 32 đội mạnh, đằng sau còn có 16 đội mạnh, 8 đội mạnh, 4 đội mạnh và trận chung kết 4 đội mạnh. Ai, ta hiểu mà, soái ca luôn phải chịu đựng nhiều hơn. Dương Hướng Địch buồn rầu vuốt mái tóc bổ luống, sau đó thân thể hơn 500 cân của hắn đỏ bừng lên. Hơi nước trắng không ngừng bốc lên từ đỉnh đầu Dương Hướng Địch. Kiều Du, Mã Phi, cùng tiến lên, tranh thủ thời gian cho Dương Hướng Địch. Tả Dữ nói xong liền khiêng Minh Chú Chi Thuẫn lên, cự nhân Azafu trở tay vỗ, Tả Dữ bay ngược ra ngoài, một kiếm bình dương, kiếm sâu trường hồng, Mã Phi kịp thời đuổi theo, vô số kiếm cương từ trên trời giáng xuống như mưa to. Chút lên người cự nhân Azafu, nhưng cự nhân Azafu hai tay gác trước ngực, những kiếm cương kia dù có thể lưu lại vết thương nhưng không thể làm tổn thương gân cốt của hắn. Lúc này, Kiều Du cũng tới, thừa dịp sự chú ý của cự nhân Azafu dồn hết vào Mã Phi. Hắn nhảy lên cao, một quyền đánh vào đầu gối Azafu. A, cự nhân Azafu phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó thân thể khổng lồ quỳ xuống, xử trí không kịp đề phòng, hắn cảm giác đầu gối sắp bị Kiều Du đập vỡ. Ta muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể đánh lén. Cự nhân Azafu vừa định đứng lên thì phát hiện mặt đất dưới chân mình như nhựa cao su, rất khó đứng vững. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Du hỏi, lại là ngươi giở trò quỷ, lần này thật không liên quan đến ta. Kiều Du xua tay, lộ ra một người sắt thép phía sau, một khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh rõ ràng như đao tước búa bổ, cơ bắp rắn chắc cường tráng. Pháp trượng hồ điệp màu hồng phấn, pháp bào heo OKIT màu hồng phấn, tất cả tổ hợp lại với nhau lộ ra thật không hài hòa. Nhìn thấy gã ngạnh hán một thân hồng phấn trước mắt, cự nhân Azafu trừng lớn mắt, hắn chắc chắn đội tinh đại hai trước đó không có người này. Cự nhân Azafu đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Sau đó nghĩ đến đây là lôi đài thi đấu, hắn lập tức nói với trọng tài, "Trọng tài, ta muốn kháng nghị, đội tinh đại hai thay người giữa chừng." Sắc mặt trọng tài có chút cổ quái, "Cái đó, bọn họ không thay người." Vừa rồi tuyển thủ Dương Hướng Địch bỗng nhiên gầy đi, làm trọng tài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy có người giảm béo nhanh như vậy. Vèo một tiếng là gầy, trên lôi đài, không ít phú bà đều mắt sáng lên, mặc dù Dương Hướng Địch sau khi gầy đi nhan sắc tương đương Kiều Du. Nhưng so với tướng mạo tuấn tú của Kiều Du, rõ ràng hình tượng thiết huyết ngạnh hán của Dương Hướng Địch dễ bắt được niềm vui của phụ nữ. Trưởng thành hơn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhiều mỡ như vậy nói không là không, tôi ngày thường luyện tập liều mạng như vậy. Ăn lòng trắng trứng có phải là bị bệnh thiếu máu không? Cự nhân Azafu vẻ mặt khó tin, cái kia Dương Hướng Địch vừa mới chẳng phải là chừng 500 cân đại mập mạp sao? Hắc hắc, yên tâm đi, nếu giả bao đổi, ta cái này để ngươi biết thịt mỡ của ta đi đâu. Dương Hướng Địch tà mị cười một tiếng, bên vách núi múa ương ca, ngày tốt lành của ngươi chấm dứt. Sau đó, hắn chỉ cây pháp trượng nơ con bướm màu hồng phấn về phía cự nhân Azafu. Liên để ta đến đoá mật ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, từ đỉnh pháp trượng cuồng bạo ngũ hành chi lực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu cự long hủy thiên diệt địa diệt thế, gầm thét đánh về phía cự nhân Azafu. Uy thế kinh khủng kia khiến toàn trường người xem cũng phải chấn kinh. Nguyên bản lão thần khắp nơi, đại biểu phương Tây Liên minh Cát Nhĩ Tư đặc biệt càng đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hướng Địch một thân trang phục phấn hồng. Cái này không có khả năng, cái loại uy thế này cho dù là vương giai pháp sư toàn lực ra tay cũng bất quá như thế. Tiểu tử này là đỉnh cấp pháp sư nào chuyển sinh thành lão còn đồng sao? Chương 335, trái dữ sở trường nhất món cơm trứng chiên. Ngũ hành chi lực dung hợp thành cự long gào thét mà ra, hướng phía cự nhân Azafu mạnh mẽ đánh tới. Cái này không có khả năng. Thương khung thánh búa, cự nhân Azafu giơ cao cánh tay kia dường như hóa thành một thanh khai thiên thần phủ, lóe ra quang huy kim sắc, sau đó trực tiếp chém xuống. Mà ở trước mặt ngũ hành cự long, cự phủ này căn bản không có chút chống cự nào, trực tiếp bị phá hủy với thế như trẻ tre. Ngay tiếp đó, năm người Azafu cũng bị phá hủy. A, đi kèm với tiếng kêu thảm thiết, năm người Azafu, nguyên bản hòa hợp một thể, bị ngũ hành cự long trực tiếp phá hủy, năm người ngã sấp xuống trên mặt đất, trực tiếp mất đi sức chiến đấu, cũng khó trách Cát Nhĩ Tư đặc tư lại chấn kinh như vậy. Dương Hướng Địch thiêu đốt hơn 400 cân mỡ, lực lượng hắn có thể thi triển trong khoảnh khắc đó căn bản không phải Azafu mấy người có thể ngăn cản. Kinh đại hai đội, thu hoạch được thắng lợi, tấn cấp 16 mạnh. Trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài. Bởi vì rõ ràng Azafu và những người kia đứng lên cũng vô cùng khó khăn. Thính phòng lại vang lên tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Vô số người xem thần cuồng nhiệt, bọn họ vốn cho rằng kinh đại hai đội đã triển khai toàn bộ hỏa lực khi đối phó Hoa Thanh trận trước. Không ngờ họ thế mà vẫn còn giấu át chủ bài. Bọn họ vô cùng chờ mong, đội ngũ cực kỳ trẻ tuổi kinh đại hai đội này đến cùng còn có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu kinh. Ngạc mừng rỡ, nếu phải nói người duy nhất không vui vẻ trên thính phòng, vậy chắc chắn là Cát Nhĩ Tư đặc biệt. Khuôn mặt hắn lộ ra càng thêm che lấp dưới nộ khí, sau đó lại bị hắn che giấu rất tốt. Ha ha ha, Cát Nhĩ Tư đặc biệt bỗng nhiên cười to lên. Tống Thanh Sơn, chúc mừng a, các ngươi Phương Đông Liên minh năm nay xác thực ra một chi cường đội, các ngươi cũng không kém. Tống Thanh Sơn nâng một ngón tay chỉ về phía nữ nhân tuyệt mỹ như tinh linh kia. Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là người từ ngọn núi kia xuống tới. Cát Nhĩ Tư đặc biệt nghe vậy, nụ cười càng thêm sán lạn, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng mang một cỗ dối trá. Không hổ là Tống Thanh Sơn, nhìn người thật chuẩn, đạt được khẳng định của Cát Nhĩ Tư đặc biệt, biểu lộ của Tống Thanh Sơn vẫn như giếng cổ không gợn sóng. Còn Tần Thiên Hạo và Cơ Bình Dương phía sau hắn thì sắc mặt biến rất khó coi. Có thể được Tống lão xưng là ngọn núi kia, thì chỉ có Olin Thất Tư Sơn, thần sơn thứ nhất của phương Tây Liên Minh. Truyền thuyết Olin Thất Tư Sơn là nơi ở của chúng thần. Trên đỉnh núi có vạn thần điện, cả tòa núi quanh năm bị tuyết trắng bao trùm, dốc đứng vô cùng, căn bản không phải nhân lực có thể leo lên. Phía trên tràn đầy vô tận thần bí, nữ nhân tuyệt mỹ dẫn đầu phương Tây Liên Minh kia, lại là từ trên ngọn núi kia đi xuống sao? Năm người trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà sau một phen trị liệu, đã có thể đứng thẳng lần nữa. A Gia Phu gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Kiều Du, đội thi đấu thua, ta nhận, là năm người chúng ta không bằng các ngươi, nhưng đến khi thi đấu cá nhân, ta nhất định sẽ cùng ngươi so cao thấp. Đi thôi, vậy bọn ta chờ ngươi. Kiều Du ngữ khí bình thản, nói đùa, có quỷ đồng ngàn binh đạo, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, bằng không ai có thể đơn đấu với hắn. Mấy người còn lại của trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà trong mắt cũng đầy vẻ không cam lòng. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không khởi xướng được mấy đợt công kích nghiêm chỉnh. Bọn họ phòng bị kiếm trảm của Mã Phi, phòng bị nhục thân của Kiều Du, ngàn tính vạn tính lại không tính đến việc tên mập mạp biểu hiện thường thường không có gì lạ kia, lại có thể bộc phát kinh khủng đến vậy trong khoảnh khắc. Khi Kiều Du và đồng đội trở lại phòng nghỉ, tiếng hoan hô trên thính phòng vẫn tiếp diễn không ngừng. Dương Hướng Địch sau khi gầy đi, đội kinh đại hai của họ đã thu hút một nhóm fan cuồng nhiệt. Vừa có nhan trị, vừa mạnh về thực lực, lại còn trẻ tuổi, đây quả thực là đoàn thể thần tượng hoàn mỹ nhất. Ta thiệt quá rồi a, ta độn nửa năm mới có nhiều mỡ như vậy, đánh một trận mất sạch, ta cần tiêu bao nhiêu tiền mới có thể ăn lại được a? Ô ô ô, Dương Hướng Địch gầy đi ôm Mã Phi nước mắt tuôn rơi. Mã Phi vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra, sau đó vung ra một tấm thẻ đen, mau cút, cầm thẻ rồi cách ta xa ra một chút. Tốt lắm Mã ca, cút thì cút. Dương Hướng Địch hắc hắc cười một tiếng, giơ thẻ đen lên hôn một ngụm, mục đích đã đạt thành. Hướng Địch, trận này nhờ có ngươi, mấy ngày nay ngươi ăn nhiều một chút, xem có thể bù lại chút nào trước trận chung kết không? Tả Dữu cười nói. Lúc này, một bàn tay trắng vòng qua vai Tả Dữu, một cỗ cự lực đánh tới, Tả Dữu trước mắt tối sầm, ngay sau đó cảm giác đầu mình đụng phải một vật cực kỳ mềm mại, còn mang theo sự co giãn. Sao, trái bưởi, sữa của ta lượng không giúp sức sao? Ta thật là trực tiếp cho các ngươi bú sữa đầy. Triệu Tử Nguyệt ôm đầu Tả Dữu, vì chênh lệch chiều cao, Tả Dữu gần như chôn cả mặt vào. Thấy vậy, ba người Kiều Du vẻ mặt hâm mộ, ông trời của ta, đây chính là trong truyền thuyết rửa mặt sữa sao? Dương Hướng Địch nhịn không được nuốt nước bọt. Tả Dữu đẩy Triệu Tử Nguyệt ra, sau đó ngồi xổm xuống góc tường, dường như nhận phải thương tích tâm lý nào đó. Kiều Du thấy vậy nhíu mày, cảm thấy thân là bạn trai, Tả Dữu khẳng định cần mình an ủi, thế là hắn bước nhanh tới, ôm Tả Dữu nói, không có chuyện gì Tả Dữu, trẻ tuổi đã nắm giữ sân bay của riêng mình cũng rất tốt. Phanh, Kiều Du còn chưa nói xong, đã cảm thấy bụng dưới chịu một đòn nặng nề, giống như có người cầm chùy sắt lớn đập vào bụng hắn. Kiều Du cong người như một con tôm bự luộc, hắn có thể cảm giác được, Tả Dữu đã tung ra toàn bộ sức lực bú sữa mẹ cho một quyền này. Triệu Tử Nguyệt phốc một tiếng cười phá lên, cô chưa từng thấy ai an ủi người như vậy. Ha ha, rất tốt, rất có tinh thần. Thẩm Kiến Thụ bưng giữ ấm chén đẩy cửa bước vào, ta có hai tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào trước? Nghe tin tốt trước, chờ một chút, hai tin xấu. Dương Hướng Địch nói được một nửa bỗng ngây người, hai tin xấu thì có gì mà chọn? Thẩm lão giáo thụ này đúng là heo mẹ mang nịt vú. Hết trò này đến trò khác a. Tin xấu thứ nhất, trong 16 đội mạnh, thêm các ngươi chỉ có 5 đội đến từ phương Đông Liên Minh. 11 đội còn lại đều là đến từ phương Tây Liên Minh. Mấy người Kiều Du nghe vậy nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, bọn họ sớm đã nghe nói về việc bồi dưỡng cường giả trên thế giới, thực lực của phương Tây Liên Minh luôn mạnh hơn phương Đông Liên Minh. Nhưng không ngờ sự chênh lệch lại lớn đến vậy, phải biết, đội trường cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà tương đối cường đại của phương Tây Liên Minh vẫn bị bọn họ giải quyết, một đội Hoa Thanh, hai đội kinh đại của chúng ta, Sư Phạm Thương Long Kinh Đô và Học viện Thương Khung, ngoại trừ 5 đội này, các đội khác của phương Đông Liên Minh đều bị loại hết. Thẩm Kiến Thụ nhấp một ngụm từ giữ ấm chén, vậy tin xấu thứ hai đâu? Kiều Du dò hỏi, tin xấu thứ hai, đối thủ của các ngươi trong trận đấu 16 mạch là Sư Phạm Thương Long Kinh Đô. Có nghĩa là chúng ta, phương Đông Liên Minh, phải nội chiến trước. Thẩm Kiến Thụ hít một hơi, Sư Phạm Thương Long Kinh Đô. Dương Hướng Địch suy tư một hồi, sau đó hỏi Kiều Du, Du ca, ta nhớ trước đây muội Phương Viên vẫn luôn đưa canh gà cho anh chính là học trường này. Kiều Du nghe vậy thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, một giây sau hắn cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập sát khí. Dương Hướng Địch cũng phản ứng lại không thích hợp, vội vàng giải thích, Tả Dữu, em đừng hiểu lầm, cô em gái kia chỉ là tương tư đơn phương, Du ca đã từ chối cô ấy từ lâu rồi. Tả Dữu bước lên trước, dịu dàng ôm lấy cánh tay Kiều Du. Yên tâm đi, em sẽ không nghĩ lung tung. Nàng ngẩng đầu, có chút thẹn thùng nhìn Kiều Du. Hơn nữa Kiều Du, em không quan tâm anh có người phụ nữ khác. Nếu anh dẫn người phụ nữ khác đến gặp em sẽ không giận, em sẽ còn vui vẻ làm món cơm trứng chiên sở trường nhất của em cho cô ấy. Thật sao? Kiều Du mặt lộ vẻ vui mừng. Tả Dữ hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nói tiếp. Đương nhiên rồi, chỉ có điều dùng trứng của anh. Chương 336, mộc hệ pháp thuật của ngươi. Có logarit thiên thủ sao? T, tiếng nói Tả Dữ vừa dứt, bốn nam sĩ ở đây cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó mơ hồ đau, Thẩm Kiến Thụ bị nước trà sặc đến ho khan liên tục. Người trẻ tuổi bây giờ quá dám nói, ngoạn tao, cái bọn trẻ tuổi này. Thẩm Kiến Thụ vội vàng cáo từ, nhanh như chớp đã biến mất không còn dấu vết. Là người trong cuộc, Kiều Du càng thêm căng thẳng thần kinh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán. Tả Dữ, em yên tâm, anh xin thề, khoảng thời gian em không ở đây anh tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với em. Sau này cũng sẽ không, anh tốt nhất là nên như vậy. Tả Dữ liếc hắn một cái, rõ ràng vẫn còn tức giận chuyện Kiều Du nói về sân bay của cô vừa rồi. Kiều Du nghe vậy mới thở phào một hơi, chuyện này cũng không thể trách hắn được, nếu không phải mất trí nhớ, sao hắn có thể quên Tả Dữ được chứ? Giải đấu cá nhân phải chờ đến khi giải đấu đồng đội kết thúc mới có thể tổ chức. Và ngày mai đối thủ của họ là Sư Phạm Thương Long. Không tính là đội mạnh, Kiều Du và đồng đội cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Kiều Du và Dương Hướng Địch vừa trở lại trường, bụng chợt đau dữ rồi. Kết thúc rồi, vừa rồi một quyền kia có phải đã đánh cả phân của lão tử ra rồi không? Kiều Du cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ, Kiều Du chỉ có thể để bốn người kia đi trước, còn mình vào nhà vệ sinh ở tòa nhà giảng dạy để bắt đầu thất lạc một phần bản thân. Bịch, tiếng nước vang lên, a, thoải mái, Kiều Du lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Nhưng hắn còn chưa vui vẻ được bao lâu, bên ngoài cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên luồn vào mấy gốc dây leo trói hắn lại. Sau đó kéo thẳng ra ngoài, ngoạn tao, ai đạp ngựa thất đức như vậy? Kiều Du giận mắng, dù là người đàn ông uy mãnh đến đâu cũng yếu đuối khi đi. Kiều Du cũng không ngoại lệ, hắn đánh chết cũng không ngờ lại có người tập kích bất ngờ hắn khi hắn đi vệ sinh. Hai dây leo trực tiếp kéo Kiều Du từ nhà vệ sinh ra hàng cây xanh. Vừa vào hàng cây, Kiều Du đã bị một bàn tay mảnh khảnh bịt kín miệng mũi. Ngay sau đó, một giọng nói rất quen thuộc với Kiều Du vang lên, đừng lên tiếng, là ta, Đường Lam, ngươi thế mà còn sống. Kiều Du kinh ngạc, chẳng phải Đường gia đã bị Đường Vô Mưu tiêu diệt cả nhà rồi sao? Đường Lam này thế mà vẫn trốn được, sao, thấy ta bất ngờ lắm hả? Đường Lam nhàn nhạt cười, vậy là chắc chắn rồi, nếu không phải ban ngày ban mặt thì ta đã coi là gặp ma rồi. Kiều Du gật đầu, ngươi không bị Đường Vô Mưu giết chết, thiếu chút nữa, thanh âm Đường Lam đột nhiên lạnh đi, lão bất tử kia, vì có thể tiếp tục sống sót. Đã hiến tế cả một gia tộc Đường, vậy ngươi trốn được bằng cách nào? Kiều Du nghi ngờ hỏi, không phải ta trốn, là sư phụ ta cứu ta. Đường Lam lắc đầu, ngươi còn có sư phụ? Ai vậy? Kiều Du càng thêm nghi ngờ, trước đây hắn chưa từng nghe Đường Lam có sư phụ. Cái này ngươi đừng quản, lần này ta đến là có chuyện tìm ngươi. Đường Lam lại khôi phục bộ dạng mị thái 10 phần, không rảnh. Kiều Du kéo quần lên muốn đi, Đường Lam tìm hắn xưa nay không có chuyện gì tốt, chờ một chút, nghe ta nói xong. Đường Lam đưa tay ra túm lấy. Miệng nhỏ trong nháy mắt đã trương thành hình chữ O, khó trách trước đó Kiều Du lại nói mình ăn không vô. Cái này thật là có điểm khó khăn, bỏ tay ra, Kiều Du thấp giọng gầm thét, ta không. Đường Lam tới gần vành tay Kiều Du, hơi thở ấm áp khiến vành tay Kiều Du ngứa ngáy, ta nói cho ngươi biết, cô bạn gái nhỏ của ngươi vẫn chưa đi, đang đợi ngươi ở không xa, nếu ngươi không bằng lòng thì ta sẽ gọi cô ấy qua ngay. Thứ nhất, ngươi không mặc quần, thứ hai công cụ gây án đang ở trong tay ngươi, đến lúc đó ngươi coi như chăm miệng cũng khó cãi. Đường Lam cười như một con tiểu ác ma, ngoạn tao, ngươi là con gái nhà lành, không biết lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào sao? Kiều Du mặt đầy hắc tuyến, lễ nghĩa liêm sỉ, người nhà của ta đều chết hết rồi, chỉ cần có thể báo thù, ta cần lễ nghĩa liêm sỉ làm gì? Đáy mắt Đường Lam hiện lên một vệt cừu hận nồng đậm. Nói đi, ngươi có giúp hay không? Không giúp ta gọi cô ấy đến đây. Giúp, giúp, ngươi bỏ tay ra trước đã. Khanh khách, như vậy mới ngoan chứ. Đường Lam cười buông tay, yên tâm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi. Ta muốn ngươi làm một chuyện rất đơn giản. Đường Lam trong tay xuất hiện một hạt giống lục sắc, mộc loại, đúng, bất quá có chút khác biệt. Đây là căn nguyên mộc loại, trồng lên sẽ có chỗ tốt lớn. Có căn nguyên mộc loại, ngươi có thể sử dụng một chút mộc hệ pháp thuật đơn giản. Đường Lam uyển chuyển cười, khuyết điểm đâu? Kiều Du hỏi thẳng, trên trời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, huống chi đây lại là Đường Lam. Khuyết điểm chính là, ta có thể tùy thời cảm ứng được vị trí của ngươi. Cùng bên cạnh ngươi có những ai? Đường Lam không chút tị húy nói. Vậy ta như vậy chẳng phải là bị ngươi 24 giờ giám sát sao? Kiều Du cau mày, sao không tính là chứ? Đường Lam vươn tay nhẹ vuốt ve bên mặt Kiều Du, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, nhưng lão bất tử kia khẳng định sẽ tìm đến ngươi, dù sao hiến tế tất cả mọi người của Đường gia cũng chỉ có thể khiến hắn sống lâu thêm mấy năm. Da thịt của ngươi mới là thứ hắn muốn nhất. Kiều Du nghe vậy cười lạnh một tiếng, Đường Vô Mưu hiện tại thật là nghĩa phụ chính nhi bát kinh của hắn. Phương Thiên Họa kích ở trong tay, Đường Vô Mưu dám đến tìm hắn sao? Đến chính là trực tiếp chịu chết, cân nhắc thế nào, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay là ta bức ngươi đi vào khuôn khổ? Đường Lam thở nhẹ như lan, giống như một con rắn nước dán lên người Kiều Du, ngươi trước nói cho ta, ngươi nói đơn giản mộc hệ pháp thuật, có bao hàm logarit thiên thủ không? Kiều Du vẻ mặt chăm chú hỏi. Đường Lam, trong nháy mắt đã sang ngày thứ hai, sáng sớm, luồng dương quang đầu tiên vừa xé rách màn đêm, sân thể dục kinh đại đã bị biển người dày đặc bao vây. Nguyên bản 16 lôi đài sát nhập thành 8, người thắng trên 8 lôi đài này sẽ thành bát cường của giải đấu lần này. Khi Kiều Du và bốn người kia ra sân, trên lôi đài lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. Có fan cuồng nhiệt giơ hoành phi múa ở trên khán đài. Mà khi đối thủ của bọn hắn, Kinh Đô Thương Long sư Phạm ra sân, hiện trường cũng vang lên một hồi tiếng hoan hô. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì đối diện lên đài thuần một sắc đều là nữ sinh dung mạo tú lệ dáng người cao gầy. Cầm đầu là một mỹ nữ mặc sườn xám thướt tha nhiều vẻ, mang theo một vận vị cổ điển nồng đậm. Không đúng, cũng không phải thuần một sắc nữ nhân, sau lưng bốn nữ nhân này còn đi theo một nam nhân cực kỳ thấp bé cường tráng. Bởi vì nam nhân này thấp hơn những người khác một cái đầu, khiến Kiều Du và những người khác ngay lập tức không chú ý đến hắn. Kiều Du, nam nhân thấp bé kia vừa thấy Kiều Du, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, thấy Kiều Du có chút nghi hoặc nhìn hắn trong nháy mắt không kềm được. Nhìn cái gì mà nhìn, ra đây đơn đấu đi, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi, lần trước là do ngươi vận khí tốt, lần này ta nhất định phải báo thù. Nam nhân thấp bé ngạnh cổ nói. Kiều Du càng thêm nghi hoặc, giơ tay gãi đầu dò hỏi, không phải, vị người lùn này, ngài là ai? Chương 337, thủ đoạn quỷ dị của Thương Long sư Phạm. Nam nhân dáng lùn trong nháy mắt trầm mặc, trong lòng hắn ghi hận đối phương, kết quả đối phương lại quên mất hắn là ai, đây chẳng phải là một loại miệt thị lớn nhất sao? Lão tử là Lư Viêm Hàng. Nam nhân dáng lùn nghiến răng nghiến lợi nói. Lư Viêm Hàng? Kiều Du kinh hãi thất sắc, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe qua, ta đạp ngựa. Lư Viêm Hàng rốt cuộc không nhịn được, xông lên muốn cùng Kiều Du liều mạng. Lư Viêm Hàng, dừng tay, trận đấu bắt đầu rồi, ngươi sẽ có cơ hội xuất thủ. Mỹ nữ mặc sườn xám quát nhẹ một tiếng, Lư Viêm Hàng tựa như quả bóng xì hơi, rũ cụp đầu, không dám lên tiếng nữa. Sau đó mỹ nữ mặc sườn xám nhìn về phía Kiều Du và những người khác. Thật xin lỗi, Lư Viêm Hàng hắn tính tình có chút nóng nảy. Ta tên là Tiền Giao, là đội trưởng Thương Long sư Phạm. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái tên tự xưng thiên tài nam tính số 1 của Thương Long sư Phạm trước kia đúng không? Kiều Du bỗng nhiên nhớ lại, lúc ấy tiểu tử này còn giống như là liếm cẩu tới. Lời này của Kiều Du vừa ra, sắc mặt của Tiền Giao và ba nữ sinh khác lập tức trở nên có chút cổ quái. Thương Long sư Phạm của bọn hắn âm thịnh dương suy, tỷ lệ nam nữ gần như là 9:1, Lư Viêm Hàng trong đội ngũ 5 người của bọn hắn cũng là người có thực lực hạng chót. Nếu như không phải các nàng thực sự không tìm được nhân tuyển tốt hơn để khiêng tổn thương, cũng không tới phiên Lư Viêm Hàng ra sân, thì sao chứ? Nếu ngươi không tin, hãy tìm một nam sinh mạnh hơn ta đi ra. Lư Viêm Hàng vẫn chưa chú ý đến phản ứng của đồng đội, ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo nói, im đi, nói ít thôi. Tiền Giao thấy đồng đội như vậy cũng không nhịn được, gõ vào gáy Lư Viêm Hàng một cái. Vâng, đội trưởng. Lư Viêm Hàng giống như đứa trẻ chịu uất ức, không dám chút giận lên Tiền Giao, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du thấy thế lắc đầu, nếu như trước đó Lư Viêm Hàng còn có thể đánh có đến có về với hắn, thì hiện tại Lư Viêm Hàng căn bản không đáng chú ý trước mặt hắn. Lúc này hắn, thực lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mời song phương tuyển thủ hành lễ lẫn nhau, trọng tài đã đứng ở giữa sân khấu. Kinh Đô Thương Long sư Phạm học viện, Tiền Giao, đội 2 Kinh Đô Đại học, Kiều Du. Sau khi đội trưởng hai đội hành lễ xong, trọng tài giơ tay lên, vòng 2 thi đấu thăng cấp bát cường, chuẩn bị, bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt, Lư Viêm Hàng liền xông lên phía trước nhất, áp đặt hòm tuyệt kỹ 3 đầu 6 tay trong nháy mắt thi triển. So với lần trước, Lư Viêm Hàng đã có thể biến thành 6 tay hoàn chỉnh, có 6 cánh tay và 2 cái đùi, dáng người vốn đã thấp bé của hắn nhìn như một con nhện lớn đứng thẳng. Mà bốn người Tiền Giao thì trốn thẳng ra sau lưng Lư Viêm Hàng. Tốc chiến tốc thắng thôi. Kiều Du ngáp một cái, căn bản không đặt 5 người Tiền Giao vào mắt. Hắn đã xem qua tài liệu, trong Thương Long sư Phạm chỉ có Tiền Giao là cao giai, còn lại đều là trung giai. So với Hoa Thanh và Mai Xuyên Khô Trà bọn hắn từng gặp trước đó, trận này cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ độ khó nào. Kiều Du khoát tay, chiếc nhẫn thi tổ trực tiếp đánh cắp 1/2 nhanh nhẹn của Lư Viêm Hàng. Sau đó Kiều Du dùng sức đạp xuống đất, cả người trong nháy mắt lướt qua bên cạnh Lư Viêm Hàng. Hầu kết của Lư Viêm Hàng không khỏi nhấp nhô lên xuống, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ xuống dọc theo huyệt thái dương. Lư Viêm Hàng trong lòng tràn đầy sợ hãi, mới có bao lâu, hắn đã không bắt kịp tốc độ của Kiều Du rồi sao? Cũng may Kiều Du không có ý định động thủ với hắn, nếu không bây giờ hắn ít nhất cũng phải bị trọng thương. Không đúng, tại sao hắn không động thủ với mình? Đầu óc Lư Viêm Hàng điên cuồng vận chuyển, không tốt, Sau khi phản ứng kịp, Lư Viêm Hằng đột nhiên quay đầu, đáng tiếc đã không kịp, lúc này Kiều Du đã đến trước mặt bốn người Tiền Dao. Hắn thậm chí không thèm rút Trúc Long Yển Nguyệt đao, mà trực tiếp đấm về phía Tiền Dao, nắm đấm to như nồi đất đánh tới, Tiền Dao đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, dường như đã bị khí thế đáng sợ của Kiều Du dọa choáng váng. Phanh, Kiều Du mặt không đổi sắc tung một quyền, nhưng một màn khiến sắc mặt hắn kịch biến đã xảy ra. Kiều Du phát hiện, người trước mắt hắn không phải Tiền Dao, mà đã biến thành Dương Hướng Địch. A, là một người mỏng manh như Dương Hướng Địch căn bản không ngờ Kiều Du lại đột nhiên ra tay với mình. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Du ca, khí lực của ngươi, thật lớn, ta phục. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái về phía Kiều Du, sau đó hai mắt trợn trắng liền ngất đi. Trên đầu Kiều Du đầy dấu chấm hỏi, hắn nhớ rõ mình tiến lên về phía Tiền Dao, sau một quyền đánh ra người trước mắt lại biến thành Dương Hướng Địch. Hơn nữa hắn phát hiện vị trí của mình cũng không phải trước mặt Tiền Dao, mà là ở giữa đội ngũ của mình. Tả Dữ Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, dường như căn bản không muốn tin Kiều Du lại ra tay với Dương Hướng Địch. Kiều Du, Dương Hướng Địch kia mặc dù bình thường xác thực hay nói nhiều độc miệng một chút, nhưng người cũng không cần ra tay độc ác như vậy chứ. Mã Phi sắc mặt có chút hoảng sợ, vừa rồi một quyền kia của Kiều Du căn bản không hề tu lực. Nếu không phải quy tắc lôi đài bảo vệ giọt máu cuối cùng của Dương Hướng Địch, Dương Hướng Địch đã bị một quyền đánh chết rồi. Không phải ta muốn đánh Dương Hướng Địch, là con đàn bà kia có vấn đề. Kiều Du lắc đầu, sau đó ngẩng đầu gắt gao tập trung vào Tiền Dao, nguyên rủa hệ, bóng tối hệ, hay là ác ma hệ, loại thủ đoạn âm phủ quỷ dị này chỉ có Hắc Pháp Sư mới có thể thi triển. Dù sao Hắc Pháp Sư cũng rất ít sử dụng thủ đoạn dương gian. Nếu như nói trong ba hệ chủ lưu của Pháp Sư, Nguyên Tố Pháp Sư chủ về vận chuyển, Bạch Pháp Sư chủ về trị liệu và bắp, thì Hắc Pháp Sư chuyên làm những trò âm phủ. Ha ha, ngươi đoán xem, Tiền Dao uyển chuyển cười một tiếng, đáy mắt tinh quang lấp lóe, nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Ngay từ đầu đã giải quyết được Pháp Sư hệ 5 người kia. Sắc mặt Kiều Du bắt đầu trở nên nghiêm túc, hắn phát hiện mình đã quá khinh địch, những đội ngũ có thể đi đến hiện tại, căn bản không có ai là dễ đối phó, dù là thực lực trên giấy nhìn không ra sao, đội hai kinh đại của bọn hắn chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao? Nếu có ai coi thường bọn hắn chỉ vì đội ngũ này không có một cao giai nào, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Ha ha, vẫn không quá ngu, biết sai có thể sửa thì tốt. Dưới đài, Thẩm Kiến Thụ cầm bình giữ ấm, đắc ý uống một ngụm. Lúc trước hắn cố ý không nói cho Kiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.